Tối cường phản phái hệ thống. Chương 718, bức bách 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy bọn họ hiện tại có ý gì? Khoe khoang vũ lực, tạo áp lực cho chúng ta. Một ít nhân vật thực quyền trong đại sảnh lục phiến môn ba thục đạo đang thảo luận liên tục. Tô Tín muốn làm chuyện gì? Cưu Bách Xuyên thống lĩnh lục phiến môn ba thục đạo hơn 20 năm. Có thể nói lục phiến môn ba thục đạo hiện tại đều là tâm phúc của hắn. Hoàn toàn có thể tín nhiệm, trước thực lực tuyệt đối đè ép, những người không chung đường với Cưu Bách Xuyên đều bị hắn thanh lý mất. Hơn nữa ba thục có hoàn cảnh địa lý đặc thù, có Lưu Phượng Vũ âm thầm ủng hộ. Qua nhiều năm như vậy, tổng bộ lục phiến môn ba thục đạo không trộn lẫn một hạt cát. Cho nên chính vì như vậy, trong lục phiến môn ba thục đạo không có bất cứ âm thanh phản đối nào. Chính là vương quốc độc lập do Cửu Bách Xuyên nói chuyện không mặc cả. Những phó tổng bộ đầu và tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn còn đang chờ Tô Tín đi vào ba thục đạo lôi kéo phân hóa thì giao ai phủ đầu với Tô Tín. Làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Tín lại trực tiếp không đi lục phiến môn. Mà là đi thẳng đến thục vương phủ. Tất cả chuẩn bị của bọn họ đều thất bại. Tô Tín hiện tại dẫn theo tất cả lực lượng thục vương phủ xông thẳng về phía bọn họ. Đám người nơi này không rõ Tô Tín đang nghĩ như thế nào. Tô Tín làm việc quả thực như thiên mã hành không? Căn bản không thể tìm ra. Cưu Bách Xuyên nhíu mày nói. Đi, đừng tranh cãi, chờ đám người Tô Tín tới. Xem hắn muốn như thế nào. Lần trước hắn muốn Sương Nguyệt Kiếm Lư đi ngăn chờ Tô Tín kết quả thất bại. Hắn tự lên đài cũng không đánh bại Tô Tín. Cưu Bách Xuyên cũng có lực lượng. Tối thiểu nhất lục phiến môn ba thục đạo không thể làm gì Tô Tín. Dù sao đây là sân nhà của hắn. Cưu Bách Xuyên hắn kinh doanh lục phiến môn ba thục đạo hơn 20 năm. Không phải Tô Tín vừa tới có thể phân liệt. Cho dù hắn dẫn theo lực lượng thục vương phủ cũng giống như vậy. Trên danh nghĩa Cơ Ngôn Tú cũng là hoàng tử Đại Chu. Là thục vương, trước kia Cưu Bách Xuyên có thể không cho Cơ Ngôn Tú mặt mũi. Nhưng trước mặt vẫn phải làm ra vẻ mới được, cho nên không đợi người thục vương phủ đã đến, Cưu Bách Xuyên cũng đã dẫn người tới cửa nghênh đón, đợi nửa khắc đồng hồ, đám người Tô Tín cũng đã dẫn người tới. Sau khi hợp nhất tất cả thế lực tam lưu trong ba thục đạo, võ giả tiên thiên trong thục vương phủ tiếp cận 3.000 người. Phải biết rằng trước kia võ giả tiên thiên và hậu thiên của thục vương phủ không đến 3.000 người. Những người này đều bao vây tổng bộ lục phiến môn ba thục đạo vào giữa. Áp lực lên bọn họ tăng nhiều. Cưu Bách Xuyên giống như không nhìn thấy động tác của bọn họ. Chỉ chắp tay nói với Cơ Ngôn Tú. Tham kiến Thục Vương Điện Hạ. Không biết Thục Vương Điện Hạ lần này tới đây có việc gì hay không? Cưu Bách Xuyên giống như không nhìn thấy Tô Tín bên cạnh Cơ Ngôn Tú. Trực tiếp xem như không có gì. Nhìn Cưu Bách Xuyên, nội tâm Cơ Ngôn Tú vô cùng xoắn xuýt. Hắn lạnh lùng nói, Cưu Bách Xuyên, ngươi thân là tổng bộ đầu một đạo của triều đình lại không đền nợ nước. Vậy mà cấu kết phương Bắc Kim Trướng Hãn Quốc ý đồ mưu phản. Cho nên hôm nay bổn vương đại biểu Đại Chu Chu diệt nghịch tặc ngươi. Vừa nói ra lời này, không riêng gì Cưu Bách Xuyên, người lục phiến môn ba thục đạo kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là phía tây ba thục đạo, cách phương Bắc Kim Trướng Hãn Quốc chừng mười mấy vạn dặm. Bọn họ muốn cấu kết Kim Trướng Hãn Quốc, bọn họ nên đi con đường nào? Huống chi cho dù bọn họ cấu kết Kim Trướng Hãn Quốc. Ngươi chỉ là một vương gia bản địa thì có tư cách gì đại biểu Đại Chu? Hiện tại ngươi phải đi thông chi hành quân đại tổng quản ở địa phương mới đúng. Cưu Bách Xuyên khiếp sợ và suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ tới quỷ kế của Tô Tín. Cưu Bách Xuyên nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tín lại ác như vậy. Hắn lại bảo Cơ Ngôn Tú ra chụp mũ tội danh lên đầu hắn. Hơn nữa Cơ Ngôn Tú bị điên sao? Tô Tín đã cho hắn hứa hẹn gì? Cơ Ngôn Tú giúp hắn làm việc này. Sau này triều đình cha. Chẳng lẽ hắn không sợ sẽ bị trừng phạt hay sao? Cưu Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Cơ Ngôn Tú. Thục Vương Điện Hạ, làm như vậy đáng giá không? Ngươi cũng biết thế lực sau lưng ta. Hôm nay ngươi dám động ta. Ngày khác ngươi có thể lấy được chỗ tốt gì trong ba thục đạo hay sao? Rốt cuộc Tô Tín đã cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi lại giúp hắn? Ngươi nói ra đi, Tô Tín có thể cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Cơ Ngôn Tú lúc này cười khổ. Tô Tín cho hắn chỗ tốt cái giám. Căn bản chính là uy hiếp hắn. Cơ Ngôn Tú lúc này đã đâm lao phải theo lao. Hắn trực tiếp hừ lạnh nói. Có chỗ tốt gì, Cưu Bách Xuyên, ngươi ý đồ phản quốc mưu phản. Hôm nay bổn vương tru sát ngươi. Ngày sau sẽ báo cáo lên phụ hoàng. Vừa dứt lời, Ôn Dục đã ra tay. Cương khí thuần dương lập tức bộc phát. Đoạn đao ra khỏi vỏ. Đao mang vạn trượng chém xuống. Cơ Ngôn Tú, ngươi sẽ hối hận. Cưu Bách Xuyên tức giận quát lớn. Cũng đành phải cầm sinh tử hon nghênh đón. Lúc này những bộ đầu và bộ khoái lục phiến môn ba thục đạo nhìn thấy tình thế không đúng. Bọn họ lập tức ra tay. Nhưng lúc này những người thục vương phủ liên tục rút binh khí ra nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bọn họ không dám vọng động một bước. Bọn họ trung thành với Cưu Bách Xuyên không giả. Nhưng không trung thành tới mức đi chịu chết vì Cưu Bách Xuyên. Hiện tại thực lực của Cơ Ngôn Tú mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần. Lại có Tô Tín cùng hai gã võ giả hóa thần cảnh nhìn chằm chằm đấy. Cách chương.